Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 73, kịch bản cùng ta biết không một dạng. Ma thú hơi thở, bình thường mà nói đều là lấy tự thân ma lực làm động lực. Hỗn hợp có bản thân bộ phận đặc chất phun ra mà ra công kích. Hỏa long phun ra hỏa diễm, gấu trắng hô hấp xương lạnh. Bọn chúng hơi thở tốc độ cùng tự thân lực lượng không quan hệ. Cùng truyền lại lực lượng này chất môi giới có quan hệ rồng thổi hơi. Là lấy tự thân sinh ra đốt phen làm chủ thể. Mà gấu trắng thì là thể nội tích chứa đông lạnh dịch phát tán mà thành hàn khí. Mà lực thôi động những này chất môi giới. Cũng thôi hóa trong đó lực lượng. Cuối cùng đem hóa thành đủ để dung kim hóa thiết hỏa cầu cùng đóng băng nứt vỡ đá cứng băng xương. Tự nhiên, bụi chuyển đổi tốc độ muốn so chất lỏng cùng kết tinh phải nhanh rất nhiều. Lại càng không cần phải nói hắc long cái kia vốn là liền cùng hỗn độn ma lực không kém bao nhiêu. Phấn vảy, cái gọi là nhanh như ánh sáng, đó chính là thật nhanh như ánh sáng. Virus phấn vảy tại một phần ngàn cái chớp mắt bên trong liền bị chuyển đổi thành thuần túy hỗn độn. Ma lực, hóa thành một đạo ảm đạm chùm sáng, sau đó đổ xuống mà ra. Màu đen đục ngầu ánh sáng vô thanh vô tức lướt qua bầu trời đêm. Không có nhấc lên bất luận cái gì cuồng phong cùng xung kích. Cứ như vậy lấy vô cùng mau lẹ tốc độ, hướng phía trên tường thành chiến sĩ oanh tới. Nênh đón nó là một con đã sớm nâng tay lên, do xua tại đem kỵ thương phát ra về sau, tựa hồ đã sớm dự liệu được đối phương sẽ phản kích. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền làm xong phòng ngự chuẩn bị. Tay trái vươn ra, đấu khí thiêu đốt vờn quanh, mà bị minh khắc ma văn, lấy cứng rắn nhất văn thép rèn đúc áo giáp bao trùm tại trên đó. Hắn trực diện kia một đạo chừng hắn nửa người lớn hỗn độn cột sáng. Không tránh không né, mau tránh ra, một bên Brandon cũng đồng dạng chú ý tới công kích của địch nhân. Khẩn trương hô to một tiếng, bất quá so sánh với hắc long hơi thở mau lè. Hắn nói chuyện tốc độ vẫn là chậm một điểm, tại vừa mới phun ra mấy chữ thời điểm. Cái kia đảo ánh sáng đen kịt trụ đã lướt qua gần ngàn mét trời cao. Trực tiếp trúng đích mặc hắc khải chiến sĩ. Oanh, khói đen dâng lên, làm cho người xuất phát từ nội tâm chán ghét khí tức phun trào. Nhiệt độ cao cùng tử sương mù màu đen lập tức liền bao phủ hơi thở chỗ oanh kích địa phương. Nuốt ngụm nước miếng, tóc vàng kiếm sĩ không biết do xua là nghĩ như thế nào. Nhìn qua rõ ràng đã sớm biết đối phương sẽ phản kích. Lại hoàn toàn không né tránh. Cho dù là chiến sĩ năng lực chống cự so với hắn cái này kiếm sĩ mạnh hơn. Cũng không nên lỗ mãng như thế, đây chính là hoàng kim cấp rồng loài ma thú hơi thở. Mặc dù không cách nào phân rõ chủng loại, nhưng không hề nghi ngờ là tối thượng cấp quái vật. Bất quá, đã có tự tin dám trực diện như đòn công kích này. Nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Sự thật cũng đúng như là hắn suy nghĩ. Tí tách, có đồ vật gì nhỏ xuống thanh âm. Trong khói đen, có cái gì kim hồng sắc đồ vật chính đang chậm rãi trôi chảy. Chống cự bạo tạc, các kỵ sĩ ngẩng đầu. Nhìn về phía sương mù chỗ sâu bóng người. Cái này thân áo giáp đối phó bạch ngân cấp đối thủ coi như có chút tác dụng. Đối mặt hoàng kim cấp. Quả nhiên không đủ, thanh âm truyền đến, nương theo lấy tiếng bước chân, một mình đi ra sương mù phạm vi bao phủ, mênh mông gió nóng hòa tan băng tuyết, mơ hồ khí lãng trong gió rét lăn lộn, như là một đạo khí trụ đồng dạng tại cứ điểm phía trên quanh quẩn. Lúc này, chiến sĩ trên thân lấy tay trái là nguyên điểm, đáng sợ nhiệt độ cao lan tràn. Nguyên bản khôi giáp màu đen đã bị hắc rồng hơi thở hòa tan. Chậm rãi nhỏ xuống lấy kim hồng sắc nước thép. Nhưng hắn nhìn qua lại lơ đễnh. Tại phá vỡ do xua đấu khí phòng ngự cùng áo giáp về sau. Hắc long hơi thở đã không đủ để phá vỡ hắn ra. Giáp thép hô hấp pháp mang tới lực phòng ngự hoàn toàn chính xác mạnh mẽ phi thường. Cho dù là nước thép sát người chảy qua, tại đấu khí cùng hô hấp pháp mang tới phòng ngự dưới, cũng không thấy phải đến cỡ nào nóng rực, ngược lại như là suối nước nóng giống như ấm áp. Do xua chống cự hơi thở trong tay, Hư cầm một đoàn nhỏ bốc lên sương mù màu đen. Cái này sương mù không có tận cùng xoay tròn, tựa hồ muốn đột phá hoặc là tiêu tán, nhưng ở đấu khí giam cầm dưới cái gì cũng làm không được. Hắn ngẩng đầu đảo mắt bầu trời, tìm kiếm lấy Hắc Long thân ảnh, sau đó nhíu mày, dùng một phát long tức liền chạy. Đen nhánh màn trời bên trong một mảnh hư vô, nguyên bản mơ hồ có thể thấy được màu đen long thân đã không có bóng dáng. Bất quá chiến sĩ biểu lộ nhìn qua cũng không thất vọng. Hắn cúi đầu nhìn mình trong tay sương mù màu đen, cười lạnh một tiếng, ta cố ý chính diện ngăn cản ngươi phun ra, chính là vì thu hoạch được cỗ khí tức này. Ngươi là chạy không thoát, Hắc Long hội chạy chuyện này đã sớm tại do xua trong dự liệu. Hiện nay thú triều lâm vào hỗn loạn, bản thân cánh cũng bị thương. Đối với nắm giữ tuyệt đại ưu thế cùng quyền chủ động Hắc Long mà nói, đó cũng không phải quyết chiến thời cơ. Hiện nay rút lui tự nhiên là đương nhiên. Bất quá, cho dù là hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắc thực long loại này thú triều quân thế đỉnh cao nhất tồn tại trên cơ bản là không thể nào tự mình đến chiến trường phía trước. Chiến sĩ tại ném ra lao trước đó, vốn cho là cái khác hoàng kim ma vật, tại phát hiện là Hắc Long sau mới cải biến sách lược. Cái này rất không thích hợp, chẳng lẽ toàn bộ thú triều bên trong liền không có cái khác hoàng kim ma thú? Cho dù là tiến công Moldavia kia một đợt thú triều, đều có hoàng kim cấp voi ma mút cự thú tiến hành công thành A. T.A. Phương xa màu đen mây màn bên trong, truyền đến một tiếng kéo dài long ngâm, mà nương theo lấy cái này thân long ngâm cùng bỗng nhiên tăng cao hỗn độn ma lực. Phía dưới ma thú trận liệt bắt đầu không tại hỗn loạn. Bọn chúng chậm rãi khôi phục chỉnh tề, cũng bắt đầu rút lui, nương theo lấy màu tím đen sương mù tiêu tán, ma thú cũng đồng thời về tới rừng đen. Những quái vật này ném ra một chỗ thi thể cùng tanh hôi huyết thủy, mà hỗn độn ma lực y nguyên dừng lại, lan tràn không ngớt. Nhưng bất kể nói thế nào, Hắc triều, thủy triều xuống, thật xin lỗi, trước đó phát hiện địch nhân, cho nên chưa kịp nói xong. Tại Hắc triều chậm rãi lùi bước đồng thời, do xua xoay người, hắn đi hướng vẫn ngây người tại chỗ cũ tóc vàng kiếm sĩ. Rất là tự nhiên chào hỏi nói, hiện nay Hắc triều đã lui, vậy liền một lần nữa nói một lần ta tên Joshua Van Radcliffe. Vươn vẫn chảy xuôi kim hồng sắc nước, thép tay, chiến sĩ nho nhã lễ độ nói, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Ta tên Brandon Chaos, một mặt không biết làm sao, nhìn cái này tay, tóc vàng kiếm sĩ cảm giác trong lòng không ngừng sôi trào. Cả người đều không tốt, kiếm sĩ xem như một loại khuynh hướng kỹ xảo chức nghiệp. Lấy đối tổn thương kháng tính tới nói, nó kém xa tít tắp thịt dày chiến sĩ, coi như cùng là hoàng kim cấp, hắn cũng không dám cứ như vậy trực tiếp tiếp xúc nước thép. X, coi như là bình thường hoàng kim chiến sĩ cũng không làm được đến mức này a. Trong lòng ngay cả thô tục đều mắng ra. Bất quá trở ngại mặt mũi, Brandon vẫn là cắn răng đưa tay, nắm thật chặt Joshua bàn tay. Ta đại biểu Scarlet bá tước hướng ngươi gây nên lấy sùng cao nhất cảm tạ. Scarlet bá tước, kiếm thánh tiên sinh ngươi không phải đế đô Chaos gia tộc phân gia nam tước sao? Làm sao đột nhiên liền đại biểu Moldova lãnh chúa đối ta cảm tạ? Nghe ra một điểm kỳ quái hương vị. Chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn vẫn là trên dưới lay động một chút hai tay, tỏ vẻ tôn kính, không có gì, vì bắc địa dân chúng, đây là ta làm lãnh chúa phải làm, xin hỏi, ngài có biết hay không nơi đây chủ nhân? Verdanay bá tước ở đâu? Phu nhân ta nàng, Scarlet bá tước bởi vì trước đó sử dụng quá nhiều chiến tranh phép thuật. Trước mắt tinh thần lực tiêu hao hôn mê, hiện nay đã đưa về trung ương tháp lâu, chính đang tu dưỡng, bất động thanh sắc rút mở tay. Tóc vàng kiếm sĩ cấp tốc đem đã nhanh muốn tản ra khảo nhục vị bàn tay đặt sau lưng. Hắn đang liều mạng dùng đấu khí làm lạnh chữa trị đồng thời. Một mặt đứng đắn, mặt không đổi sắc nói, ta có thể đại diện toàn quyền nàng, cho nên nếu có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm ta. Phu nhân, Joshua cũng không phải dễ gạt như vậy ra hỏa, mặc dù đối phương chỉ nói mấy cái từ liền im ngay. Nhưng hắn hoàn toàn đoán được đến tiếp sau, nhất là phu nhân, nghe được cái này sau chiến sĩ lập tức liền nhíu chặt lông mày. Sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét trước mắt tóc vàng kiếm thánh. Brandon Chaos, làm truyền kỳ đại pháp sư Kabbalah Chaos trực hệ hậu duệ. Có được ưu tú phép thuật thiên phù, hắn không có lựa chọn trở thành một tên ma pháp sư, mà là trở thành một tên kiếm thánh. Có thể thành tựu của hắn lại cũng không thua kém tiên tổ, thậm chí tại danh vọng bên trên càng cao thêm một bậc. Kiếp trước, đế quốc chi kiếm uy danh truyền bá cùng hư không cùng nhiều cái thế giới. Làm trật tự Guardian, rất nhiều hỗn độn cùng tà ác trận doanh thế lực nghe thấy phá diệt kiếm thánh cái danh hiệu này, liền run lẩy bẩy. Tại thứ tư bản trung kỳ lúc, vị này kiếm thánh thậm chí dẫn theo một chi truyền kỳ tiểu đội ở người chơi nhóm phụ trợ dưới thành công đánh bất ngờ ác ma tại trong thâm uyên lớn nhất cứ điểm lệ cốc cứ điểm, cũng đánh chết ác ma lĩnh chủ tham ăn ma vương Goliath, kết thúc lần thứ hai hư không xâm lấn chiến dịch. Cho dù là ở người chơi bên trong, tóc vàng kiếm sĩ cũng phi thường được người yêu mến. Làm thực lực cùng bề ngoài cùng có đủ cả thực lực chân chính phái. Cho dù là do xua chiến đoàn bên trong cũng không ít mê muội hô to các loại khẩu hiệu. Mua tất cả phía chính phủ xuất phẩm xung quanh figure cùng áp phích. Cũng không ngừng tại trong đám Amway. Bất quá coi như thế, hắn cũng không có thoát khỏi ma pháp sư trong gia tộc. Thế hệ truyền thừa nguyền rủa, Brandon Chaos. Vị này ngày sau kiếm thánh, bây giờ hoàng kim kiếm sĩ, hắn hẳn là phân tranh đại lục bên trong phòng chữ thiên thứ nhất nổi danh đàn ông độc thân a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.